hay là bánh bột mì. Giao Long rộng đầu vào Trấn Thủy Kiếm, không nói nổi. Ly bắt đầu bất an. À, hay là bánh quẩy. Giao Long chán nản mở miệng. Được rồi, ngươi muốn làm thì làm đi. Ly cười, gật đầu. Đúng lúc này, mặt nước rung chuyển một trận. Một luồng hắc quang chói lọi vọt vào trong ao. Ly không khỏi nhắm mắt lại, sau đó nó nhìn thấy nam tử một thân hắc y đứng trong nước, mái tóc màu đen dài ở trong nước trôi nổi, rất xinh đẹp. Cái người này thật sự rất dễ coi, chỉ là nhìn cho kỹ lại có cảm giác băng lãnh làm cho người ta sợ hãi. Là ngươi? Giao Long lạnh nhạt nói. Muốn cái gì? Kẻ đến đưa ra một quyền công văn, mở miệng. Thừa lệnh pháp chỉ của thiên cung, xá cho ngươi tội ác lúc trước, đi trừng trị yêu ma. Thái bình thịnh thế, ở đâu ra yêu ma? Giao Long khinh thường. Ngươi còn nhớ Huyền Thanh không? Kẻ đến mở miệng. Còn ếch à? Giao Long cười cười. Nó đã nhập thiên đạo, có cái gì mà cần trừng trị? Nó bao che yêu ma, giữ bát tuấn. Thiên cung muốn tước tiên tịch của nó. Kẻ đến bình tĩnh đáp. Ồ, xem ra ngay cả thiên cung cũng không vào được cái miệng giếng kia. Giao Long nhẹ nhàng nói. Ta có lĩnh pháp chỉ không phải cũng thế sao? Ép nó đi ra là được. Kẻ đến nhìn Ly bên cạnh. Ngươi chỉ cần bảo nó đầu hàng khuất phục. Giao Long nhắm mắt lại. Không hứng thú, ngươi muốn bị trói ở chỗ này cả đời sao? Kẻ đến nhíu mày. Không muốn. Giao Long hồi đáp. Nhưng mà ân oán cá nhân của ngươi ta không có hứng thú can dự. Kẻ đến trong con mắt hơi nổi sát khí. Không hổ là rồng, xương cốt quả là cứng quá. Giao Long khẩu khí vẫn khinh thường. Không thể bằng người được cường long, khó áp lũ rắn độc mà, không phải sao? Kẻ đến cười một chút, pháp chỉ trong tay hóa thành bột mịn, phiêu tán trong nước. Đã như thế ta cũng không miễn cưỡng. Đáng ra ta đã phản đối thiên cung, tha cho ngươi, nhưng mà vẫn xin khuyên ngươi một câu, đừng có hối hận. Nói xong, một đạo hắc quang phóng ra khỏi mặt nước, biến mất vô tung. Hắn là ai? Ly mở miệng hỏi. Xà Tinh. Giao Long đáp. Vào tiên tịch rồi vẫn là một dạng đáng ghét. Giao Long chán ghét, Ly quyết định cũng chán ghét theo. Nó gật đầu, coi như địch nhân, ta sẽ hối hận, nực cười. Giao Long căm giận nói, nhưng nghĩ đến cái gì? Uy, đến đây. Ly nghe lời bơi qua. Giao Long dùng lực trà mạnh lên Trấn Thủy Kiếm, nháy mắt một chiếc vảy bị tước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly nhìn thấy mà sợ hãi. Cầm, Giao Long nói. Ly cầm lấy phiến vảy màu vàng, không hiểu, nếu như xảy ra chuyện gì, thì ném miếng vảy này ra. Rõ chưa? Giao Long dặn dò. Ly tuy không biết nguyên nhân, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Rõ rồi. Miếng vảy màu vàng bóng loáng, dưới đáy nước tỏa sáng rạng rỡ. Cách chương.